Đề Giao liếc mắt nhìn cô, sao cậu nghĩ hắn sẽ gửi thiệp cưới cho bạn gái cũ thế? Lý Tiểu Yến đáp ngay, để rằng mặt cậu chứ sao? Mặc dù rất không muốn chấp nhận nhưng phải thừa nhận là Lý Tiểu Yến nói có lý. Đề Giao cũng không vì vậy mà giấu chuyện mình đã nhận được thiệp đi, tôi nhận được rồi. Lý Tiểu Yến bùng nổ, khốn nạn thật cái gã này. Hắn nghĩ mình là ai, còn cho rằng cậu là Mary Sue à? Cậu mà đi chắc hắn sẽ vểnh mặt lên trời rồi dành cho cậu một cái ánh mắt như ban ơn quá. Cô không định đi mà. Đề Giao bó tay, bỗng nhiên cô nói, sao cậu không nghĩ hắn sẽ chơi trò chân trước chân sau với tôi? Hả? Lý Tiểu Yến ngơ ra. Đề Giao chậm chạp ngồi dậy, rốt cuộc để lên được một chút tinh thần hờ hững nói, mặc dù đến hiện tại tôi phải nhìn nhận lại anh ta nhưng những hiểu biết của tôi về anh ta thời gian qua không phải bỏ không. Hứa Nhụy Minh là một gã khốn. Sao nói một hồi lại chửi thế? Lý Tiểu Yến cạn lời nhưng vẫn chăm chú nghe Đề Giao nói, vì trên mặt cô Lý này không có tí cảm xúc dư thừa nào kể cả chán ghét dành cho Hứa Nhụy Minh. Có vẻ bạn thân của cô đã thoát ra khỏi bóng ma Hứa Nhụy Minh này. Gã khốn này vừa sỉ diện hảo vừa tự cao, tự trọng lớn. Nhìn thì có vẻ gã vô cùng hài lòng với lợi ích sau khi kết hôn với Giang Yên Chi, nhưng chưa chắc hắn đã thích cô ta. Loại đàn ông này một mặt nhận hết lợi ích nhưng một bên lại khó chịu vì bị người bài bố vận mệnh. Giang gia lại có thế hơn Hứa gia, kiểu gì chẳng có người xì xào bên tai hắn rằng hắn thấy lợi mờ mắt, nhờ váy đàn bà mà trèo cao các kiểu. Loại đàn ông như Hứa Nhụy Minh sẽ không thích nghe những lời này đâu. Lý Tiểu Yến nghẹn một chút rồi lại không thể không cảm thấy Đề Giao nói đúng. Nên cậu cho rằng hắn sẽ quay lại lôi kéo cậu, chưa biết chừng sẽ nói mọi chuyện hắn làm như chia tay cậu là do bị Giang Yên Chi ép. Đề Giao gật gù, có lẽ hắn bị ép phải làm mất mặt tôi thật. Nhưng mà loại đàn ông chỉ biết đổ lỗi cho phụ nữ này càng ghê tởm hơn. Đúng đúng, Lý Tiểu Yến gật đầu như giã tỏi, cho nên cậu đừng có để bị anh ta che mờ con mắt. Đề Giao bó tay nhìn cô nàng, cậu nghĩ gì vậy? Tôi phòng trước thôi. Lý Tiểu Yến nhún vai, Đề Giao khinh thường ra mặt, khỏi cần lo, không có chuyện đó đâu. Với cả, nói cho cậu biết một chuyện. Chuyện gì? Ngôn tình sắc, bỗng nhiên cô nghiêm túc như vậy khiến Lý Tiểu Yến cảnh giác mồi thẳng lưng lên. Đề Giao thấy cô chuẩn bị xong rồi liền quay bom, tôi đang mang thai. Lý Tiểu Yến tưởng mình nghe nhầm, nhưng Đề Giao lại cảm thấy như thế chưa đủ, quang tiếp, ba của nó chắc là tình một đêm lần trước. Và tôi định sinh nó ra, nếu được thì tự nuôi. Cậu điên rồi à? Rốt cuộc Lý Tiểu Yến cũng phun trào được, một tiếng giống của cô lập tức đưa tới ánh mắt của tất cả mọi người trong quán cà phê. Đề Giao nhìn mà bất đắc dĩ, muốn nhắc nhở Lý Tiểu Yến nhưng cô nàng cơ bản chẳng quan tâm, tiếp tục giống vào mặt cô, hay là cậu bị Hứa Nhụy Minh đá đến bị ngốc luôn rồi. Này, hơi quá nha, bé bé cái mồm cậu lại coi, tôi là loại người lụy tình thế à? Giọng Đề Giao cũng chẳng kém giống lại, vậy sao cậu còn định nuôi? Lý Tiểu Yến chưa nói xong đã bị Đề Giao bịt miệng. Cô nàng bực tức dùng ánh mắt chừng cô. Đề Giao bị cô chọc cười, nhưng vẫn không thả tay ra mà cảnh cáo trước, tém cái miệng lại. Nghe chưa hả? Hừ, Lý Tiểu Yến được thả ra phụng phịu quay mặt đi không thèm để ý đến cô. Đề Giao giở khóc giở cười. Biết rõ cô nàng là nghĩ cho mình nên mới phản ứng vậy càng không thể trách. Nhưng cô vẫn phải nói cho rõ. Tiểu Yến cậu nghe tôi nói. Chuyện này không phải tôi bồng bột mà quyết định qua loa đâu, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tuy rằng đứa bé là ngoài ý muốn. Chắc chẳng ai muốn vậy, nhưng mà nó cũng là một sinh mệnh, cho dù bây giờ chỉ có chút ép thôi. Cậu muốn tôi bỏ nó à? Tôi không làm được. Lý Tiểu Yến nghẹn lời nhìn cô, nhưng cậu đã nghĩ đến sau khi sinh nó ra sẽ phải đối mặt với những gì chưa? Đề Giao, tôi biết cậu là người lạc quan yêu đời. Nhưng đứa bé này tới như vậy sẽ phá hủy cuộc sống lạc quan cậu muốn đó. Cái đó thì chưa chắc. Đề Giao lắc đầu, không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu được thì tự tôi nuôi. Nhưng nếu không được tôi sẽ đi đòi tiền sữa bột từ một người thân khác của nó. Tóm lại là tôi sẽ không để mình đi vào ngõ cụt đâu. Lý Tiểu Yến không nói nên lời nhìn cô nói dễ như ăn cháo vậy. Mãi một đỗi cô nàng mới dặn được một câu, cậu biết anh ta là ai, ở chỗ nào à? Lần này đến phiên Đề Giao nghẹn, Lý Tiểu Yến nhìn mà muốn cười vào mặt cô. Chẳng qua rất nhanh Đề Giao đã phản ứng lại, không cho cô có cơ hội chào phúng mình. Cô bảo, tôi vẫn nhớ nhà anh ta ở đâu, cậu chắc đó là nhà anh ta. Lý Tiểu Yến cau mày, không tin, đó nhất định là nhà riêng của anh ta không sai. Tuy rằng có thể anh ta không hay tới đó nhưng nhất định có thể tìm được thông tin thông qua đó. Đề Giao chắc nịch đáp, Lý Tiểu Yến cạn lời, nhìn cô bạn mình tự tin như vậy, một đỗi cô nàng mới chán nản nói, mặc kệ cậu đó. Đến khi đó có chuyện gì cũng đừng có tìm tôi, Đề Giao đâu có ngu mà tha cho cô, đừng có đùa, cậu là mẹ nuôi nó đấy. Ai là mẹ nuôi nó hả? Đề Giao, cậu đúng là không biết xấu hổ. Ừ đó, cậu mới biết ngày đầu à? Cậu, được lắm, Lý Tiểu Yến nói không lại cô bại trận nằm gục trên bàn giơ ngón giữa. Đề Giao giành chiến thắng cười hả hê, đương nhiên bản thân họ biết rõ đây chỉ là đùa giỡn thôi. Đến lúc đó thật sự có chuyện Lý Tiểu Yến cũng sẽ không bỏ mặc cô. Này, đây là lịch sử phát triển những năm qua của phòng marketing. Nội trong ngày hôm nay cô phải xem xong, sau đó phải viết báo cáo tổng kết. Đương nhiên không thể chỉ đọc rồi viết, cô phải đi khảo sát tình hình thực tế ở những hạng mục mà công ty đang phát triển để có được cái nhìn trực quan nhất. Hiểu rồi chứ, cuối ngày nộp lại cho tôi. Đề Giao nghe xong nhất thời cạn cả lời. Cô nhìn chồng tạp chí, quảng cáo, ghi chép dày cộm trước mặt, lại đưa mắt nhìn Tô Yên, nhân viên của phòng marketing như cô, mí mắt không lật hỏi, vì sao tôi phải nghe cô? Làm cái yêu cầu nghe là biết cố tình chèn ép này. Nhìn cô dễ bắt nạt lắm à? Tô Yên quả thật muốn bắt nạt Đề Giao, chỉ vì cô ta nhìn không quen Đề Giao đi cửa sau, còn được chiếu cố như vậy, từ hôm qua đến giờ chỉ cần ngồi chơi xơi nước. Đối với sự chất vấn của Đề Giao, Tô Yên hất cằm ngạo mạn nói, là trưởng phòng Lê đã giao trọng trách dẫn dắt cô cho tôi, đương nhiên tôi có quyền. Mà nếu đã nhận lời anh ấy rồi tôi nhất định phải làm cho tốt nhiệm vụ anh ấy giao, đó là giúp cô nhanh chóng làm quen với phòng ban chúng ta. Cô không muốn làm, cũng được, không làm thì tôi sẽ nói lại với trưởng phòng. Nói đến đây cô ta đanh mặt nhìn cô, đừng nghĩ cô được đi cửa sau là có thể ngồi chơi xơi nước mà thăng tiến. Nếu đánh giá cuối tháng của cô không ra gì thì cô vẫn phải cút khỏi đây thôi. Chuyện ngôn tình, nói năng thì trịnh trọng vậy nhưng bên trong lại chất chứa bao nhiêu đố kỵ. Đề Giao lẳng lặng nhìn cô ta, lại quay đầu nhìn những người khác làm như không biết chuyện bên này lại im lặng hóng hớt, chẳng ai có ý định xen vào. Cái loại chuyện này Đề Giao biết rõ, cũng chẳng trông cậy ma cũ sẽ che chở ma mới. Cô cũng biết rõ giữa mọi người luôn có sự cạnh tranh, họ chẳng có lý do gì giúp cô, đặc biệt là một người đi cửa sau, nhảy dù vào như cô. Mặc cho cô tự nhận mình chả đi cửa sau, cùng lắm cô chỉ được chiếu cố một chút, không phải làm công việc bưng trà rớt nước chứ cô vẫn là nhân viên quèn như ai chứ không phải nhảy phát làm trưởng phòng phó phòng gì đó. Đề Giao không ngu, hôm qua cô đã tìm hiểu được Dụ Trinh là ai trong lúc nói chuyện với đám nhân viên tò mò kia. Mặc dù không rõ vì sao Dụ Trinh lại làm vậy, nhưng chính vì anh ta mà đến cả phó phòng cũng không dám nhận dẫn dắt cô nên nhiệm vụ này mới rơi xuống đầu Tô Yên. Hôm nay Tô Yên chèn ép cô khó nói không có phần nào có sự dung túng của người khác, mục đích là gì cô chẳng muốn nghĩ. Nhưng nếu nghĩ cô dễ bắt nạt thì, xin lỗi, bạn đã cả nghĩ rồi. Dưới ánh mắt của đám người, Đề Giao nhàn nhã khoanh tay dựa vào ghế, liếc mắt nhìn Tô Yên nói là do cô không được đi cửa sau nên ghen tị à. Cô, Tô Yên vừa nghe liền nhảy dựng, chỉ tay vào mặt cô mắng, Đề Giao, cô đừng có đắc ý vênh váo. Tôi đắc ý đó rồi sao? Đề Giao nhàn nhạt đáp trả lại. Nhìn Tô Yên tức lệch mũi cùng những cái nhìn bất thiện của đám nhân viên xung quanh, cô dửng dưng nói, chẳng lẽ cô có người nhà chống lưng mà không đắc ý? Cô, đừng có cô tôi hở ra là chỉ vào mặt người ta bất lịch sự như vậy. Nhìn cái cách hành xử của cô xem, chẳng đáng mặt cái thân phận người cố gắng từ tầng chót đi lên của cô đâu. Đề Giao lại chẳng cho Tô Yên có cơ hội nói, lạnh mặt chặn họng cô ta. Nhìn cô ta nghẹn đỏ mặt cô cũng chẳng thương tiếc mà lạnh lùng nhìn cô ta. Đừng có hở tí là dắt cái thân phận như vậy lên người rồi dùng nó làm cái cớ để chèn ép người khác. Mở miệng ra là nói người ta vênh váo tự đắc, nhìn lại mình xem cô còn giống tôi hơn. Rốt cuộc tôi có xứng đáng với những gì mình nhận được không còn chưa tới lượt cô phán xét, đừng có ở đó mà chơi chiêu trò với tôi. Trước mắt tôi với cô đều là nhân viên, cũng chẳng ai cao quý hơn ai, đừng làm trò mèo thêm nữa, mất mặt. Nếu cô nói xong rồi thì đi đi, giờ tôi phải củng cố hiểu biết, đừng làm phiền tôi. Nói xong cô không nhìn cô ta nữa mà thản nhiên xoay ghế ngồi lại, bắt đầu xem xét mớ báo chí quảng cáo mà Tô Yên mang tới. Không xem không biết, Tô Yên không phải qua loa có lệ lấy cớ bắt nạt cô thôi mà những thứ cô ta mang tới đều có giá trị, có thể giúp cô nhanh chóng hiểu rõ lịch sử marketing của Khưu Thị. Đương nhiên khó nói không phải vì cô ta sợ lúc có chuyện bị truy cứu trách nhiệm là không dẫn dắt tận tình. Lỡ đâu đến thời điểm mà Đề Giao còn chưa nắm bắt được hết thì lỗi là do cô chứ không phải do cô ta. Trông vậy mà cũng thông minh ra phết, chẳng biết nếu Tô Yên biết mình được Đề Giao khen ngợi như vậy có vui không. Chứ hiện tại chỉ thấy cô ta tức xanh mặt rồi, nhưng cuối cùng cô ta cũng không dám làm quá, nhìn đám đồng nghiệp mạnh ai người nấy một bộ cáo già chỉ biết bàng quang hóng chuyện giả bộ làm việc để cô ta làm đá thử lửa, cô ta thầm mắng trong lòng rồi dùng rằng đi về chỗ của mình. Trước khi đi còn không quên đe dọa Đề Giao hòng tăng sĩ khí của mình, nói thì mạnh miệng lắm, cô liệu mà làm đi. Đến lúc hỏi tới mà không nói ra được cái gì xem cô có còn lớn lối được nữa không. Đề Giao nghe mà cạn lời thật sự, đây là trò mèo gì thế không biết, nhưng tạm chưa nói chuyện khác, trải qua chuyện hôm nay, ít nhiều gì Đề Giao cũng đã tạo dựng được hình tượng không dễ bắt nạt của mình trong lòng người khác. Ít nhất bây giờ cô có thể yên tâm mà làm việc. Thế là Đề Giao dành cả ngày hôm đó để xem tài liệu về phòng marketing. Tuy rằng cô xem đến mức xem ra mùi ngon, cả lúc ăn cơm trưa trong căn tin cũng cầm tạp chí xem, nhưng cô chẳng hề đã động gì tới việc đi ra ngoài. Nói đùa, bên ngoài thời điểm này gần 35 độ, nóng chết người. Cô ngu mới ra ngoài. Quan trọng nhất là cô còn chưa quên mình đang mang thai, ra để cảm nắng à. Nếu muốn đi, vậy cũng phải tùy ý cô chứ không phải ý của người khác. Đề Giao, báo cáo đâu? Đến cuối ngày lúc chuẩn bị tan ca, Tô Yên hất cằm vênh váo chạy đến chỗ cô đòi báo cáo. Đề Giao nghe thấy bình tĩnh liếc qua một vòng người đang xem kịch vui, sau đó hờ hững nhìn Tô Yên đang nhảy nháo như con khỉ, thản nhiên nói, tôi đã nói sẽ nghe cô sai khiến à. Đề Giao cô, Tô Yên tức đến lệch cái mũi, tìm hiểu về công ty là trách nhiệm của mỗi thành viên chứ không phải nhiệm vụ, hiểu rõ càng nhiều thì càng có lợi cho quá trình hòa nhập với công việc sau này, không cần ai nói tôi cũng sẽ làm. Hơn nữa, nếu tôi cần báo cáo thì cũng không phải báo cáo cho cô. Tránh ra đi, tôi phải tan ca. Ngôn tình sắc nói xong cô xách túi đứng dậy, đẩy Tô Yên ra rồi đi ra ngoài, không nhìn những người khác một cái. Chỉ là lúc đi tới cửa cô bỗng dừng bước, ngoái đầu lại nói với Tô Yên, chuyện này cô có thể báo lại với trưởng phòng Lê nếu muốn, tôi không ngại đâu. Tô Yên vốn định đi tố cáo thật mém tí té lảo đảo, suýt thì hộc máu. Bởi vì rất rõ ràng sau khi Đề Giao nói xong những lời này, cho dù sau đó Tô Yên có đi tố cáo thật thì hiệu quả hãm hại mà cô ta muốn cũng không đạt tới nữa. Bởi ít nhất Đề Giao đã lường trước rồi, nên cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với chuyện này, không sợ Tô Yên đánh úp nữa. Tô Yên tức cỡ nào Đề Giao cũng đoán được, chẳng qua cô không có rảnh mà bận tâm cô ta. Tuy rằng cô không để lời cô ta vào mắt nhưng Đề Giao coi trọng và có sự đối đãi tôn trọng đối với công việc của mình cũng là thật. Cho nên sau khi rời khỏi trụ sở cô cũng không có về nhà liền mà tranh thủ lúc trời chiều gió mát đi khảo sát tình hình thị trường của khu thị. Chẳng qua Đề Giao đã quên mất tình trạng thân thể của mình, quên rằng thị trường kinh doanh của khu thị trải rộng khắp Hát Thành, nếu muốn đi khảo sát thì không thể không ngồi xe. Mà ngồi xe thì bị say xe, bởi vì tài xế taxi không có chiếu cố cô như Dụ Trinh. Mà nếu thật làm vậy thì chẳng biết phải tốn bao nhiêu thời gian cho đủ. Sau khi trải nghiệm một vòng cảm giác buồn nôn chóng mặt, Đề Giao thành thật mà đi tàu điện ngầm. Nhưng chính là tàu điện ngầm cũng chẳng thoải mái, nhất là vào thời điểm tan tầm. Đề Giao bị người ta xô đẩy lần thứ ba quyết định không chịu đựng nữa mà giống lên. Làm ơn cẩn thận một chút đừng chen lấn. Tôi đang mang thai, mặc dù trên tàu điện ngầm rất ồn ào nhưng âm thanh của Đề Giao cũng rất lớn, nhanh chóng áp xuống mọi tiếng ồn thành công xông vào lỗ tai của từng người trong toa đó. Đợi có người phản ứng lại cũng có âm thanh bất mãn vang lên, đang mang thai thì biết thân biết phận mà ngồi taxi đi. Còn đi tàu điện ngầm đông đúc, bị chen lấn thì trách ai? Đề Giao làm sao chịu để yên như vậy? Cô đớp lại, tôi mang thai thì làm sao? Tôi cũng phải đi làm chứ. Xe taxi tôi ngồi sẽ khó chịu, nếu không sao tôi phải đi tàu điện ngầm chứ. Thân thể mình ai lại không quý trọng, bởi vì cô nói quá có lý nên người kia cũng tắt tiếng. Có người lại tốt bụng nhường ghế cho cô ngồi nhưng Đề Giao muốn xuống trạm kế nên đã lắc đầu, tôi phải xuống trạm gần đây nên mới đứng ở cửa xe. Thật ra chỉ cần mọi người không chen lấn là được, như vậy không chỉ tốt cho tôi mà còn cho mọi người nữa. Lời này biết bao hợp lòng người, cứ như thế tình hình trong toa tàu đã ổn định hơn mãi cho tới khi Đề Giao xuống trạm. Đứng bên ngoài trạm, Đề Giao thở dài ngao ngán, thật là khổ quá đi mà. Cô còn vỗ bụng mình lầm bầm lầu bầu, con ơi là con, đừng có kiểu mỹ như vậy được không? Mẹ cũng đâu có yếu nhất như con, chẳng lẽ con giống cha? Hai, đúng là người giàu có khác, sống trong nhung lụa lớn lên mà. Cục bột nhỏ còn chưa thành hình đầy đủ trong bụng Đề Giao. Sếp, đã xác định được rồi. Lúc nói lời này Dụ Trinh kích động khác thường, đôi mắt hưng phấn nhìn Khưu Trác, cứ như cha của cái thai trong bụng Đề Giao là của hắn ấy mà không phải sếp hắn. Thật ra Dụ Trinh kích động là do không phải đối mặt với lửa giận của Khưu Trác thôi. Cho dù cái chuyện này chẳng phải lỗi do hắn, tóm lại cái thai đó của sếp hắn là tốt nhất. Một phần hắn cũng chẳng ngờ hai người chỉ mới ịch ịch một trận mà đã để lại hạt giống rồi, quá hiệu suất đi chớ. Khưu gia tự nhiên có đời sau, chắc ông bà tổ tiên cũng phải cười tỉnh dậy. Vậy, sếp, anh có muốn đi gặp cô Đề không? Biết là của mình rồi đó, kiểu gì cũng phải nhanh nhanh tỏa thái độ chứ. Để càng lâu lỡ đâu Đề Giao cảm thấy sếp hắn cũng chẳng coi mình ra gì thì sao? Dù rằng tính ra thì Đề Giao trèo cao, mẫu bằng tử quý mà một bước lên trời. Khưu Trác nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy mình nên đi gặp người con gái kia rồi. Vốn dĩ anh tính đi từ lâu, nhưng bận 2 tháng ở nước M. Lúc về cũng có rất nhiều việc đợi anh bàn giao, nhất thời không thu xếp được thời gian. Không nghĩ tới cô còn cho anh kinh hỉ lớn như vậy. Đi thôi. Buổi tối, lúc Đề Giao về đến nhà đã là 7 giờ, Cô cảm thấy toàn thân rã rời, mệt như vừa chạy nước rút 10 cây số. Chuyện trọng sinh, thật ra cái mệt này không tính là mệt ở thân thể, bởi vì mang thai nên cô rất có ý thức bảo vệ mình, cũng không để thân thể quá mệt nhọc. Cái mệt này ở trên tinh thần, sử dụng đầu óc quá sức mà thôi. Cho nên vừa về cô chỉ muốn ngã lên giường ngủ một giấc. Nếu không phải cô còn biết cho hạt đậu trong bụng cô ăn no thì cô đã mặc kệ rồi. Chẳng ngờ cô vừa tắm xong ra đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Ai thế nhỉ? Đề Giao chẳng nghĩ ra được là người nào đến tìm mình lúc này. Cô cũng chẳng thèm nghĩ nữa mà lẹp bẹp đi ra mở cửa. Vừa mở cửa cô đã sửng sốt. Khưu Trác nhìn cô lại nhíu mày. Bởi vì vừa mới tắm xong nên trên người Đề Giao chỉ mặc mỗi một bộ đồ ngủ mặc ở nhà. Còn là loại rộng thùng thình, không nghiêm trang, cổ áo lệch tứ tung, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Em mặc như vậy ra mở cửa sao? Anh bất giác đè nặng giọng chất vấn. Lúc này Đề Giao mới bừng tỉnh từ trong giật mình vì người đàn ông ngoài cửa. Nghe anh nhắc nhở như vậy cũng không cảm thấy xấu hổ. Cô không xấu hổ thì người khác sẽ thấy xấu hổ, tóm lại cô chẳng quan tâm. Cô có quyền quyết định, mặc dù vậy cô vẫn chỉnh lại vạt áo, dửng dưng nói, sao anh lại ở đây? Cô không hỏi sao anh biết nhà cô, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được là anh dùng đặc quyền tư bản của mình để làm việc này. Từ thời điểm cô rời khỏi căn hộ ở Mộc Lan Viên là cô đã biết kinh tế của anh không thấp, nên cô mới không sợ anh không cô được sữa bột cho con cô. Còn về việc anh có thể điều tra hết thảy việc này khi chẳng có chút thông tin gì về cô. Thôi bỏ qua đi, giờ truy cứu làm gì dư thừa. Chẳng qua là lúc cô còn chưa có quyết định có đi tìm anh đòi tiền sữa bột cho con không thì anh đã tự xuất hiện rồi. Nói sao nhỉ, cô có chút hụt hẫng vì lạc mất sự kích thích na. Cơ mà anh ta còn chưa biết, vẫn còn cơ hội. Tranh thủ lần này lấy thông tin liên lạc của anh ta. Khưu Trác ngược lại không trả lời liền mà hỏi, tôi vào được không? Vậy mà còn lịch sự hỏi được. Đề Giao bĩu môi. Một bên cô tránh đường cho anh vào. Lần đầu tiên Khưu Trác bước vào căn phòng trọ nhỏ của Đề Giao, anh không có khó tính đánh giá nó thuộc loại dùng để heo ở mà anh chỉ xem tiện nghi trong nhà. Trước tiên có là điều hòa không? Anh lo con anh bị nóng. Thứ hai là trang thiết bị gia dụng cùng nhu phẩm thiết yếu. Tầm mắt anh đảo qua góc bếp nhỏ không có quá nhiều mùi dầu khói. Chắc do bình thường trừ ngày nghỉ cô mới nấu ăn ở nhà, nhưng vẫn xem là đầy đủ, sạch sẽ. Thứ khiến anh chú ý là một hộp sữa dinh dưỡng dành cho mẹ bầu bên cạnh kệ bếp. Khưu Trác thầm nhớ kỹ nhãn hiệu để về dụ Trinh tìm hiểu xem chất lượng thế nào. Trong lúc anh quan sát nhà cô thì Đề Giao cũng đang nhìn anh. Nhìn anh như cảnh sát đang điều tra lãnh địa, cô chề môi. Đúng lúc Khưu Trác quay đầu lại nhìn thấy cái chề môi này của cô, biết cô đang hiểu lầm anh cũng không đính chính, chỉ nói, sao giờ em mới tắm? Tắm trễ không tốt cho sức khỏe, đây là lời gì? Đề Giao khinh bỉ. Mặc dù trong lòng cũng có chút hưởng thụ, tự trọng lại nói anh nên quan tâm vậy là đúng, trong bụng bà đây còn có con anh nè. Thế mà giờ anh mới ló đầu ra, 2 tháng trời sao không thấy. Khưu Trác không biết cô đang định tội mình trong lòng, anh chỉ nghe cô bực bội nói, đi làm về trễ. Em tăng ca, giọng anh bất giác đề cao mấy lần, phảng phất sự không đồng tình. Không đúng, cô mới đến trụ sở chính, làm sao có việc để mà tăng ca. Chẳng lẽ có người dám bắt nạt cô? Trong lòng Khưu Trác đầy hạch sách, Đề Giao chỉ thấy anh nhíu mày không vui. Nếu Đề Giao là người chết vì sĩ diện, cô sẽ không vui khi anh tự tiện xen vào đời tư của cô. Nhưng Đề Giao không phải. Quan trọng nhất là từ đầu chí cuối Đề Giao đều không cảm giác được một chút nào sự cao ngạo trong giọng nói của anh ngoài sự quan tâm. Đến Hứa Nhuệ Minh thời điểm hai người quen nhau cô cảm thấy hắn luôn bày ra sự ưu việt hơn người trước mặt cô. Hơn nữa có thể là vì trong lòng đã nhận định rằng tương lai cô có thể phải hạ mình nhờ cậy anh nên Đề Giao cũng không làm mình làm mày xỉ diện hảo không đúng lúc, cô nhún vai đáp, cũng không tính là tăng ca. Chỉ là tranh thủ đi lòng vòng khảo sát thị trường trước khi về thôi. Ai ngờ người đàn ông nghe xong mày nhíu càng khẩn hơn. Đề Giao cảm thấy rất khó hiểu, em rất thích công việc hiện tại, thời điểm nghe anh hỏi như vậy cô còn thấy khó hiểu hơn. Chẳng qua cô lười nghĩ nhiều, đành đáp cho qua chuyện, không nói thích hay không. Một khi đã làm thì phải làm cho đàng hoàng. Chuyện trọng sinh, rốt cuộc anh đến đây làm gì vậy? Nếu không có việc gì thì tôi phải đi kiếm gì ăn đây? Không có việc gì, đến mang em đi ăn. Bước chân đang chuẩn bị bước vào nhà bếp của Đề Giao khựng lại, quay đầu nhìn người đàn ông ăn mặc quần bò áo thun khá đơn giản nhưng vẫn không khác lúc mặc chính trang là bao, ngờ vực hỏi, đi ăn. Em có đặc biệt muốn ăn gì không? Hình như người có thai rất hay thèm ăn những thứ độc lạ, Khưu Trác nghĩ. Nói thật là thái độ cả Khưu Trác rất thản nhiên. Ai không biết còn tưởng mối quan hệ của họ rất thân thuộc. Nếu tính đứa nhỏ vào thì đúng là thân thuộc đấy. Đề Giao bất giác sinh ra hoài nghi có phải anh đã biết gì rồi không? Nhưng cô chẳng kịp nghĩ nhiều, bởi vì con sâu trong bụng cô đã réo, còn réo vịt quay Bắc Kinh. 5 phút sau hai người đã ở trên xe, lên đường đi ăn tối. Có sự từng trải của Dụ Trinh, Khưu Trác vô cùng thuần thục lái xe vô cùng chậm chạy trên đường, nhiều lần bị người ta tuýt còi vượt qua mắt cũng không thèm nháy một cái. Nghi ngờ trước đó trong lòng Đề Dao lại dâng lên, cũng không trách cô được, người ta nói phụ nữ lúc mang thai thường rất ngốc, cơ mà thời điểm này họ cũng nhạy cảm lắm. Mà Đề Dao thuộc phái hành động, cô chẳng thèm nghĩ nhiều mà hỏi thẳng người đàn ông đang tập trung lái xe đến nổi không rảnh nói chuyện với cô luôn, có phải anh biết gì rồi không? Khưu Trác đang tập trung bỗng nhiên nghe cô hỏi thì hơi giật mình. Giây sau anh lại giảm tốc độ thêm chút, cho chiếc xe chạy như rùa bò rồi mới trả lời, cái gì tôi cũng biết. Nể tình anh chạy rất êm, khiến cô rất thoải mái và không có chút khó chịu nào, cô không so đo với giọng điệu đáng đánh của anh. Nói thế không phải là cô đã không thể khiến người đàn ông này giật mình được rồi ư? Buồn lắm nha, cơ mà như vơ cực cũng không khiến cô đánh mất ý định muốn hỏi một chút. Sao anh lại điều tra tôi? Sao anh biết mà điều tra? Rõ ràng lúc đó tôi đi rất lặng lẽ, vốn không dễ tìm mới đúng. Cô hỏi một đống lớn khiến Khưu Trác câm nín, chẳng qua phong độ tổng tài của anh vẫn còn đó, cho nên anh cũng phản ứng lại rất nhanh mà thản nhiên giải đáp từng thắc mắc một, trước khi em đi tôi có chụp lại chứng minh thư của em. Tôi đã lường trước em sẽ chạy, cũng không định cho em chạy, nếu không đã chẳng làm vậy. Trong đầu Đề Dao bất thình lình hiện lên câu này, như đang giải nghĩa sâu sắc hành động của người đàn ông khi đó. Nói thật là cô có chút há hốc mồm vì ngạc nhiên. Anh vậy mà còn muốn giữ quan hệ với cô, nói không giật mình là nói dối rồi. Bỗng nhiên Đề Dao cảm thấy thế giới này quá huyền huyễn. Chắc không phải vừa nhìn đã thích cô, mấy lần nghiện rồi chứ. Đề Dao bất giác bổ não hơn nhiều, mà bởi vì một câu trả lời kia của anh mà đã lặng lẽ giải thích rất nhiều thắc mắc, không cần anh nói nữa cô vẫn lý giải được. Nên cô hỏi luôn suy nghĩ trong lòng mình hiện giờ, vì sao anh lại làm vậy? Tôi biết lúc đó anh không được bình thường, xem như gặp dịp mà giải quyết nhu cầu đi. Vậy xem như tình một đêm rồi, tôi không dây dưa. Anh có thể thuận tiện rút lui, chẳng phải rất tốt ư? Lúc cô hỏi xong thì họ gặp đèn đỏ. Xe chậm rãi dừng lại, người đàn ông quay đầu qua nhìn cô, không chút né tránh nói thẳng ý nghĩ của mình, vì tôi không định kết thúc với em như vậy. Nói ra có hơi bá đạo không chịu quan tâm đến cảm nhận của người khác, nhưng mà người tôi chạm qua rồi không muốn bị người khác đụng vào. Này mà bá đạo gì? Quá bá đạo, độc tài quân phiệt luôn ấy chứ? Đề Dao cạn cả lời, cô nào có ngờ một lần vô tình lại để cô đụng vào loại đàn ông độc đáo này. Cơ mà nếu nghĩ kỹ lại thì nghe vào tai cũng rất hưởng thụ đó. Mà ngẫm kỹ hơn chút nữa thì trong lời nói của anh đã tiết lộ rất nhiều điều. Có phải anh có bệnh sạch sẽ không? Hình như cũng không đúng, nếu thế anh sẽ không qua lại với tôi. Đề Dao tự nói rồi tự lắc đầu luôn. Khưu Trác không chút ngượng ngùng giải đáp cho cô, em cứ xem như em là ngoại lệ duy nhất đi. Chuyện bách hợp, Đề Dao lặng lẽ đỏ mặt vì lời thả thính bất thình lình của anh. Ngại quá nha, biết người ta thích nghe lắm không? Thật sự chẳng có người phụ nữ nào không thích nghe mấy lời tán tỉnh kiểu này. Mà còn nói đến nghiêm trang như vậy nữa, Đề Dao quay mặt ra cửa xe ngượng ngùng gãi mũi che giấu sự xấu hổ. Cho nên cô không thấy người đàn ông nào đó bình thường trông có vẻ không hiểu phong tình, thẳng như đuột ngựa nhìn cái gáy của cô khẽ nhếch môi một cái. Người đàn ông lúc không cười thì thôi, cười lên, dù chỉ hơi nhếch lên khóe miệng vẫn khiến người ta choáng váng. Đáng tiếc Đề Dao không nhìn thấy, nương lúc cảm xúc còn bồi hồi, Đề Dao hỏi luôn vấn đề quan trọng nhất. Cho nên bây giờ là anh muốn chịu trách nhiệm với mẹ con tôi à? Lúc nói chuyện cô vẫn quay mặt ra ngoài cửa xe. Khưu Trác không tiện nhìn cô nhưng vẫn nhanh chóng đáp, đính chính một chút, tôi muốn chịu trách nhiệm là với em. Cho dù không có đứa bé tôi vẫn sẽ làm vậy. Đề Dao không khống chế được khóe môi khẽ nhếch lên của mình. Trong lòng lại không được tự nhiên mà bất giác đưa tay xoa bụng nghĩ, con à, hình như cha đại gia của con không hoan nghênh con lắm nhỉ. Không biết từ khi nào mà Đề Dao bắt đầu nói chuyện với cục bột nhỏ trong bụng mình. Mà cô đối với việc này hoàn toàn không có một chút ý thức nào. Đôi lúc giật mình nhận ra cô còn tự cười nói cứ như cô đang sống cùng một người nữa vậy. Đề Dao ngược lại rất vui vẻ, bởi vì bất kể cô có nói cái gì đối phương cũng không cãi lại, cô nói gì cũng đúng. Còn chuyện gì vui bằng nữa, Khưu Trác đang lái xe chỉ ở khóe mắt chợt thấy cô xoa bụng, anh vô thức liếc lên mặt cô một cái. Khẽ khựng lại một chút, anh không mặn không nhạt nói, em không cần nói với nó rằng tôi không vui không đau nó. Cái tay đang vuốt bụng của Đề Dao dừng lại thấy rõ, cũng rõ ràng là đang chột dạ vì bị bắt quả tang làm chuyện xấu tại trận. Khưu Trác hơi nhếch nhếch lông mày, bên tai nghe cô lý nhí nói, sao anh biết tôi nghĩ gì chứ? Cứ như có đập tâm thuật ấy, phiền chết đi được. Em nghĩ gì trên mặt đều viết ra hết rồi, cần gì đọc tâm thuật? Cô tức á, chẳng qua cô chưa kịp xù lông thì người đàn ông kia đã đổi giọng, thật ra như vậy cũng tốt, tôi có thể biết được ngay em muốn gì mà thuận tiện cho việc chiếu cố em hơn. Đề Dao giật mình nhận ra một điều, rằng từ lúc bắt đầu từ hành động đến lời nói người này đều đang chiếu cố đến tâm lý của cô. Là vì cô ư, vì cô đang mang thai, người mang thai tâm tình rất dễ biến động thất thường, vui buồn chỉ trong một cái chớp mắt, trước hay sau khi sinh đều dễ bị hội chứng tâm lý bất lợi cho cơ thể mẹ. Chính vì biết vậy nên dạo gần đây phàm là đụng chuyện gì đề giao cũng không thèm nghĩ nhiều mà chỉ tùy tâm sở dục, muốn nói liền nói, muốn làm liền làm thôi. Cốt là để tâm tình thoải mái, ngẩn ngơ gì vậy, không đói bụng sao? À hả, đề giao giật mình hoàng hồn mới nhận ra đã đến nơi, xe đã dừng từ khi nào. Người đàn ông lại ở bên cạnh, cẩn thận lại không đột một âm thầm quan sát biểu hiện của cô. Chiếu cố chu đáo đến mức khiến cô thấy hơi bối rối. Chẳng qua rất nhanh cô đã nghĩ thông suốt, quan tâm cô xem như là trách nhiệm của anh mà. Cho dù cô có không kiềm chế được mà sa vào ôn nhu hương này thì cũng có sao. Cứ hưởng thụ trước tính sau. Nếu những gì anh nói trước đó đều là thật thì cô càng chẳng cần phải lo ngại việc mình có lún sâu rút không ra được không. Nghĩ xong rồi, đề giao vô cùng thích thú hưởng thụ món vịt quay Bắc Kinh Thái lát cuốn với bánh tráng chấm tương đặc biệt, dưới sự săn sóc chiếu cố của người đàn ông ăn đến bụng no căng tròn nằm bẹt trên ghế không muốn động. Ngon quá, lâu rồi không ăn quả thật là hết nước chấm mà ăn no rồi thì liền buồn ngủ. Vốn dĩ cô đã rất mệt sau khi về nhà, cộng thêm khi mang thai cô càng thích ngủ hơn, khi thân tâm đều thả lỏng. Đề giao không quản được mí mắt dính vào nhau. Vừa lết được lên xe cô đã ngã đầu ngủ mất. Trong lúc ngủ cô nghe thấy có người gọi tên cô, một hai tiếng, đề giao, vô cùng cẩn trọng, chẳng có hiệu quả đánh thức gì cả mà càng khiến cô yên tâm ngủ ngon hơn. Thế là cô không thèm dậy, hậu quả là sáng hôm sau thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Chắc cô mơ chưa tỉnh nhỉ, đề giao ngu ngơ, ngay lúc đó cửa phòng mở ra, người đàn ông chẳng tính là quen thuộc lại hơn cả quen thuộc xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy vẻ mặt đần độn của cô thì tốt tính giải thích, tối qua lúc đi ăn về em ngủ quá sâu, tôi không gọi em dậy được nên đã tự ý đưa em về nhà mình. Đừng trách cô có một giây hoài nghi người này cố tình. Cô làm gì ngủ sâu đến mức không gọi được, mà thôi, ngủ cũng đã ngủ lại đây rồi, tính toán được chi nữa. Quan trọng nhất là đêm qua cô ngủ rất ngon, hoàn toàn không có cảm giác gì mà ngủ một mạch tới sáng. Người này bế cô từ trên xe vào nhà anh cô cũng không biết, cho nên lỗi vẫn là do cô, không trách anh được. Chuyện ngôn tình, có bàn trải dự phòng không? Cô làm mặt vô cảm tránh cho mình lúng túng, lững thững đứng dậy khỏi chiếc giường lớn mà cô có lăn hai vòng cũng không rớt xuống đất được đi vào nhà vệ sinh. Chiếc giường kia đúng là đã thiệt, từ ngày xưa cô đã ao ước được ngủ trên một chiếc giường như vậy rồi. Nằm trên đó muốn lăn nhiêu lăn, muốn nằm sao nằm, quá sướng. Cô có nên suy nghĩ đến việc dọn qua đây ở luôn không ta? Ở trong kệ tủ phía dưới bên phải bồn rửa mặt, Khưu Trác không biết trong lòng người con gái đang mặc đồ ngủ rộng thùng thình của mình nghĩ gì. Nghe cô hỏi thì thản nhiên đáp. Từ đầu chí cuối anh chỉ đứng ở cửa phòng, đầy hứng thú nhìn người con gái thời điểm mới rời giường có dáng vẻ rất thú vị. Còn đề giao đến khi đứng trong nhà vệ sinh mới muộn màng nhận ra chuyện này. Cô đứng đực trước gương một đỗi lâu vẫn chưa hết sững sốt. Rốt cuộc đêm qua cô đã ngủ như heo cỡ nào mà hoàn toàn không có cảm giác gì, bị người ta cởi đồ thay đồ, có khi còn ăn đậu hũ. Đề giao mắt sắc lướt qua vệt đỏ khả nghi trên xương quai xanh bị áo ngủ rộng thùng thình làm lộ ra, mặt ngu ngay. Rốt cuộc đêm qua anh đã làm những gì rồi hả tên lưu manh này? Tôi thật sự chỉ kiềm lòng không đặng để lại một dấu đó thôi. Khưu Trác thẳng thắn thề thốt, dù thề cỡ nào thì bản sắc lưu manh vẫn dính mắc trên mặt anh. Đề giao mặt lanh te không thèm đáp lại, hay tôi cho em để lại một dấu xem như huế. Đề giao vốn cũng không thật sự tức giận vừa nghe cái giọng điệu như đang dỗ con nít này lập tức xù lông chẳng thèm nghĩ gì đã nhào qua. Buổi sáng đi làm dụ trinh mắt sắc nhìn thấy trên cổ xếp mình có một dấu răng bắt mắt quá đỗi, nội tâm chấn động dữ dội. Cái dấu răng kia so với dấu hôn trên người đề giao thật sự là không cùng đẳng cấp. Dụ trinh còn đang run rẩy tim gan phèo phổi nghĩ ai mà to gan lớn mật như vậy dám cắn xếp, lại thấy trên mặt xếp mình không có vẻ gì là giận, ngược lại tâm tình còn rất tốt, hắn tưởng mình nhìn nhầm rồi, chẳng qua xếp hắn không cho hắn thời gian nghĩ ngợi lung tung thêm. Tìm hiểu xem mấy hôm nay đề giao ở bộ phận marketing làm việc thế nào. Dụ Trinh giật mình tỉnh táo lại, lập tức nghiêm chỉnh đáp, vâng, sếp. Giây sau hắn mới phản ứng với những gì sếp nói, làm việc, chẳng bằng nói cô sống thế nào có khi đúng hơn. Dụ Trinh nhanh chóng hiểu ra, cũng ý thức được có lẽ đề giao ở bộ phận marketing đã sinh ra chuyện gì rồi, nếu không sếp cũng sẽ không để hắn tìm hiểu. Bỗng nhiên hắn có hơi tò mò đêm qua sếp mình đi gặp đề giao đã xảy ra những chuyện gì. Cơ mà hắn ngu mới dám hỏi chuyện đời tư của sếp, sau khi nhận được lệnh thì nhanh chóng đi làm. Giao Giao hôm nay nhìn cô hồng hào tươi tỉnh quá nhỉ. Có phải có bí quyết làm đẹp gì đặc biệt không? Giới thiệu chị em biết đi. Đề Giao nghe xong chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui. Cô làm gì có bí quyết, còn không phải do sáng nay thẹn quá hóa giận không suy nghĩ hậu quả đã nhào lên cắn cho người đàn ông lưu manh kia một cái sao? Đợi cô nhận ra mình đang làm gì thì bản thân đã đang đè lên mình người ta, điệu bộ lớn mật so với người ta còn lưu manh hơn. Tự nhiên cô cũng nối gót theo. Thế có xấu hổ không chứ? Ngại nhất là anh ta còn dung túng cho cô, bị cô cắn chảy máu mà không rên lấy một tiếng, còn sợ cô ngã mà ôm cô rất cẩn thận. À, kết quả là cả quãng đường từ nhà đến công ty cô chẳng dám nhìn người đàn ông kia một cái, xấu hổ quá đi mất. Rõ ràng là tại anh trước, làm sao vậy, mặt càng đỏ, không phải bị sốt đó chứ. Nữ đồng nghiệp nghi hoặc nhìn mặt cô, Đề Giao càng muốn tìm đào cái lỗ cho mình. Không, Đề Giao, trưởng phòng Lê tìm cô. Chuyện trọng sinh, Đề Giao còn chưa kịp đính chính thì đã bị giọng điệu hống hách của Tô Yên cắt ngang. Lúc cô giật mình ngẩng đầu nhìn cô ta, Tô Yên còn tỏ ra vô cùng hả hê, giờ thì biết sợ rồi đi. Để tôi xem sau đó cô có còn cười được nữa không? Đề Giao không khỏi cạn lời. Cô bỗng nhiên đứng dậy một cách đột ngột, dọa cho Tô Yên hoảng sợ lùi về phía sau. Cô muốn làm gì? Đề Giao không che giấu vẻ bó tay, dưới cái nhìn hoảng sợ của Tô Yên nhanh chóng áp sát cô ta. Khi chỉ còn cách cô ta chưa tới nửa bước chân, cô dừng lại, hơi nghiêng thân ghé sát vào người cô ta, khuôn mặt cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc hỏi, vì sao cô lại ác cảm với tôi thế nhỉ? Xuyệt, Đề Giao nhẹ giọng ngăn cản Tô Yên mở miệng, nhìn dáng vẻ ấm ức của cô ta, cô thản nhiên nói, cô nói tôi ỷ mình đi cửa sau, khinh thường tất cả mọi người nhưng tôi chỉ mới đến phòng ban được 3 ngày, không chỉ không lạnh mặt với ai, tôi chẳng rõ tôi kiêu căng ngạo mạn chỗ nào. Ngược lại là cô, tự biên tự diễn tự hạ thấp bản thân không bằng một người đi cửa sau như tôi rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tôi không để cô chèn ép thì là tôi không đúng. Tô Yên, cô có chứng vọng tưởng bị hại à? Có cần tôi cho cô tiền đi chữa không? Mặt Tô Yên lúc này đỏ như gan heo, bị mắng một cách không thô tục như vậy khiến cô ta không nói được một lời nào, chỉ biết câm tức chừng Đề Giao. Đề Giao lại không thèm để ý, còn hơi đưa tay vuốt cổ áo sơ mi của cô ta. Giọng nói nhỏ nhẹ mà đè nặng khiến người ta không dám coi thường, làm người nên biết tự cố gắng vươn lên mới là chính đạo, đừng có hở tí là đi đạp người ta xuống để nâng tầm giá trị bản thân, khó coi lắm đấy. Nếu đã không ưa nhau thì mạnh ai người nấy sống, tự lo cho mình thật tốt đi, tôi không muốn ngày ngày giảng đạo cho cô đâu. Phiền toái lắm, nói xong cô vẩy đuôi tót tót đi vào văn phòng của Lê Khải, để lại một phòng người lặng ngắt như tờ. Phía sau tấm chắn xếp ly bằng nhựa màu xanh dương, Dụ Trinh nhịn cười thả tấm chắn lại như ban đầu. Vốn dĩ còn lo Đề Giao sẽ chịu ấm ức ở đây, xem ra là hắn nghĩ nhiều. Chỉ có một chuyện đó là, Đề Giao thật sự bị người ta nhằm vào, mặc dù chính hắn biết cái chuyện này là không tránh khỏi, gần như là lệ thường tại cuộc sống ở văn phòng. Chẳng qua hắn không thể để chuyện này xảy ra trên người Đề Giao thôi. Lê Khải vốn dĩ đứng bên cạnh Dụ Trinh, ban đầu hắn khá lo lắng với việc Dụ Trinh bỗng nhiên đến đây. Đặc biệt là khi nhận ra Dụ Trinh đến là vì Đề Giao. Ai biết Dụ Trinh đến lại đúng lúc chứng kiến cảnh Đề Giao va chạm với đồng nghiệp. Chẳng nói đến việc này là lỗi của ai thì Lê Khải cũng hồi hộp lắm, bởi vì đến nay hắn vẫn không rõ mối tương quan giữa Dụ Trinh và Đề Giao là gì. Lỡ may Dụ Trinh vì bênh vực cho Đề Giao mà giận chó đánh mèo lên hắn. Lê Khải không chút hoài nghi Dụ Trinh có năng lực khiến hắn ăn quả đắng, nhìn thấy Dụ Trinh cười hắn bất giác thở ra. Không nghĩ tới giây sau vẻ mặt Dụ Trinh đã đanh lại khiến hắn sợ hết hồn. Hắn còn chưa nghĩ được nên mở lời thế nào thì Đề Giao đã đi vào. Lúc nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Đề Giao, trong lòng hắn bất giác sinh ra nghi hoặc. Rốt cuộc Đề Giao này có quan hệ gì với Dụ Trinh? Trong lúc Lê Khải đang rối rắm thì Dụ Trinh đã chủ động đi tới, dùng một loại thái độ gần như là ngang hàng. Ở trong mắt người khác nó chẳng khác gì hạ mình, ôn hòa bắt chuyện với Đề Giao. Thế nào? Cuộc sống ở đây vừa ý cô chứ? Đề Giao nhướng mày lên nhìn hắn, tựa như đang nói tôi với anh có thân thiết với nhau đến mức này sao, nhưng ngoài miệng vẫn đáp, tạm thời chưa có công việc đặc thù gì cần tôi phụ trách nên cũng xem như hài lòng. Nhờ phúc anh nên tôi cũng tương đối thoải mái. Tự nhiên hắn nghe ra ẩn ý không phải rất tốt trong lời nói khách sáo của cô vậy nhỉ. Dụ Trinh lắc đầu tự bảo chắc mình nghe lầm rồi lại không hề thấy Lê Khải ở trách phía sau trộm đổ mồ hôi. Bởi vì hắn hơn ai hết biết rõ những chuyện Đề Giao gặp gần đây đều là vì Dụ Trinh bỗng nhiên đưa cô vào đây mà ra. Đương nhiên đó không tính là sai lầm, bởi vì thành công luôn đi cùng với thử thách. Thiện ý của Dụ Trinh có đi kèm với tai họa ngầm mới thể hiện đầy đủ cái tốt của vị trí mà hắn đem tới cho Đề Giao. Đề Giao sao lại không hiểu, nên cô mới chỉ nói ẩn nói ý vậy thôi. Nói đúng hơn là cô đang thăm dò giới hạn của Dụ Trinh. Bởi vì cô không biết vì sao Dụ Trinh lại đặc biệt chiếu cố cô. Rốt cuộc Dụ Trinh có thể che chở cho cô đến mức nào? Dụ Trinh bình thường khôn khéo là vậy nhưng hắn vốn không đề phòng Đề Giao nên hắn không có kịp lý giải ý của cô. Nghe cô nói vẫn tốt thì hắn gật đầu, Đặng nói, đúng rồi, không phải thân thể cô đang bất tiện sao? Công việc ở phòng ban marketing có thể không phải công việc nhẹ nhàng với cô, đôi khi còn phải ra ngoài khảo sát thị trường. Trước đó không lường được chuyện này nên chỉ có thể tạm thời để cô ở đây. Nếu cô cảm thấy không ổn có thể nói với tôi, chúng ta thương lượng một chút có nên đổi công việc nhẹ nhàng hơn không? Đương nhiên sau này nếu cô thích vẫn có thể quay lại tiếp tục làm. Dụ Trinh không biết khi hắn nói được nhẹ nhàng như vậy, hai người còn lại trong phòng lại không được bình tĩnh như hắn. Lê Khải chấn kinh rồi. Sau đó trong lòng lập tức đề kênh 12 phần tinh thần nghiêm túc để chuẩn bị đối đãi với đề giao sau này. Còn đề giao, cô cảm thấy mình nên nói chuyện thầm kín với Dụ Trinh một lần. Dụ Trinh không biết ý nghĩ của đề giao, thấy cô giật mình hắn chỉ cười rất chuyên nghiệp như đang đối đãi với đối tác hàng chục tỷ của tập đoàn nhìn cô hỏi, cô thấy thế nào? Chuyện trọng sinh, đề giao quả thật rất cạn lời. Nhưng cô không phải người sợ đầu sợ đuôi, cho nên cô nghiêm túc suy xét đến đề nghị mà hắn đưa ra. Trước mắt tôi vẫn thấy ổn, cứ tạm vậy đã. Vậy đợi đến khi cô không tiện nữa lại tính. Nếu bình thường có việc gì cô có thể nhắn tin cho tôi. Hình như chúng ta còn chưa trao đổi số điện thoại. Dụ Trinh vừa nói vừa rút điện thoại ra trao đổi số điện thoại với đề giao. Đề giao biết hắn nói không tiện là không tiện chuyện gì nên không có dị nghị, cũng khẳng khái trao đổi số điện thoại với hắn. Có người cho cô bệ đỡ, ngu sao không lấy. Bản thân cô lại không sợ Dụ Trinh gài bẫy mình. Cô có cái gì để hắn cắt công gài bẫy. Chỉ có thế nói đằng sau tất cả sự nhiệt tình của hắn đều là có nguyên do. Cô chỉ cần moi nó ra là được. Hai người thoải mái trao đổi phương thức liên hệ, chẳng màn tới tâm tình của Lê Khải ở phía sau một chút nào. Lê Khải cũng chỉ có thể tự gặm nhắm một mình. Đề giao đi vào văn phòng của Lê Khải lâu như vậy mà bên trong chẳng hề có động tĩnh gì lớn cho thấy tình huống căng thẳng như dự kiến của một số người. Dưới tình hình như vậy nhóm người trong phòng ban cũng không thể chuyên tâm làm việc, cứ lâu lâu lại ngóng về phía văn phòng của Lê Khải. Nhưng chẳng ai trong số họ ngờ tới việc đề giao sẽ bình tĩnh đi ra, trông không có vẻ gì là bị mắng. Tô Yên lập tức mất cân bằng, sao cô? Cô lại không có việc gì. Đề giao chán chẳng buồn nói lời nào với ả Tô Yên đầu óc có bệnh này. Mắc gì cô phải có việc gì? Chẳng qua lúc Tô Yên nhìn không vừa mắt dáng vẻ của đề giao thì âm thanh của Lê Khải lại truyền tới làm cả phòng giật mình. Tô Yên, cô vào đây chút đi. Một đám người nhìn Tô Yên sững sờ mà thầm cười trên nỗi đau của người khác. Bởi lẽ họ đã nhận định nếu đề giao không có gì thì nhất định Tô Yên sẽ chịu tai ương. Chính bản thân của Tô Yên cũng nghĩ vậy mà vừa run rẩy vừa chậm chạp đi vào văn phòng của Lê Khải như chim sợ cành cong. Mặc dù đề giao không biết Lê Khải sẽ nói gì với Tô Yên nhưng cô cứ cảm thấy bọn họ làm quá lên. Tự nhiên cô thấy mệt quá, đấu trí đấu dũng thật phiền, chẳng muốn bận tâm chi nữa mà đứng dậy đi vào phòng trà nước hồng rớt cho mình thứ gì đó thư giãn một chút. Lúc đó đề giao chẳng nghĩ rất nhanh thôi cô sẽ biết nguyên nhân mà Dụ Trinh đối xử với cô tốt đến như vậy. Chiều nay trước khi tan ca cô và Ái Sa cùng nhau đi khảo sát thị trường tiếp thụ loạt sản phẩm dưỡng da mới ra của chi nhánh demo nhé, sau đó hai người có thể tan ca luôn. Đề giao, cô không có vấn đề gì chứ? Lê Khải nói rõ mục đích xong còn không quên hỏi lại đề giao khiến Lệ Ái Sa sững sốt. Những người khác lại càng cảm thấy thân phận của đề giao thật sự không đơn giản. Cũng phải, còn không thấy Tô Yên bây giờ phải cúp đuôi làm người ư. Cách đó không xa, ánh mắt Tô Yên trộm liếc bóng lưng của đề giao càng thêm âm u. Tôi không có vấn đề, đề giao thản nhiên đáp, chỉ có trong lòng cô biết có vấn đề lớn. Thời điểm mà Lê Khải nói là lúc nắng chiều vẫn còn gắt, không phải thời điểm hôm qua cô đi khảo sát, mà đi với Ái Sa cô không thể đi tàu điện ngầm, Lệ Ái Sa nhất định cũng không theo cô. Nhưng mà cô biết Lê Khải đã chiếu cố hết lòng với cô rồi. Việc đi khảo sát thị trường này vừa lúc giúp ích cho cô, giúp cô học hỏi kinh nghiệm thực tế, mà quan trọng nhất hiện tại những người khác đều có việc trên người. Nếu không hắn cũng không ngay lúc vừa bị Dụ Trinh vô tình gõ một cái mà giao cho cô. Hắn còn đã hỏi cô, cho cô đủ tôn trọng trước mặt mọi người, cô không thể làm kiêu nữa. Cứ như vậy, buổi chiều 4 giờ, cô cùng Lệ Ái Sa xách túi rời khỏi trụ sở. Thời điểm này có thể nói là vô cùng thích hợp để tám, không sợ bị người ta hóng chuyện. Cho nên vừa ra khỏi cửa phòng ban Lệ Ái Sa đã lớn mật lại gần cô nhiều chuyện. Đề giao, rốt cuộc trợ lý Dụ là gì của cô? Đề giao bình thản đáp. Tôi nói chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả cô có tin không? Thật ra lời này vào ngày đầu tiên cô đến cô đã nói rồi mà chẳng ai tin. Biết chắc vậy nên khi thấy Lệ Ái Sa bĩu môi cô chỉ cười cười cho qua chuyện. Nhưng Lệ Ái Sa có vẻ không dễ dàng bỏ cuộc, vậy sao anh ta lại giúp cô nhiều vậy, còn nhảy cóc nhét cô vào trụ sở chính? Cô phải biết có bao nhiêu người muốn vào đây mà không được. Sao tôi biết được, cô không biết thật, Lệ Ái Sa lại cảm thấy cô không có lòng muốn kết giao, cái gì cũng giấu giếm. Đề giao cũng chẳng muốn giải thích, hình như thang máy dành cho nhân viên chúng ta đang bảo trì rồi. Chúng ta đi ké thang máy của nhân viên cấp cao đi. Chuyện đam mỹ, Lê Ái Sa nói xong thì kéo đề dao chạy qua thang máy kế bên. Cô nàng thở dài, hai, bao giờ tôi mới được chính thức đi thang máy này đây? Đề dao im lặng không nói gì. Tổng công ty của Khưu Thị thật biết khuyến khích nhân viên cố gắng trên con đường thăng tiến, đến thang máy cũng chia ra làm ba. Hình như thang máy bên kia cũng bảo trì. Cô thuận mắt liếc về phía bên trong hành lang, nơi đó có một chiếc thang máy nằm riêng lẻ, như đang khẳng định điều gì đó. Lê Ái Sa ô lên, đó là thang máy của sếp tổng. Đề dao kiểu, hóa ra là của ông lớn nhất tập đoàn Khưu Thị. Vậy nếu sếp muốn đi thì phải đi chung với chúng ta rồi. Cô có cần hưng phấn vậy không? Cô đừng quên chúng ta cũng đang đi ké, mà chưa chắc gì chúng ta đã tình cờ đến vậy đụng chúng người ta. Phía trên hình như có người đang đi xuống. Lê Ái Sa bỗng nhiên hưng phấn lạ thường suýt thì hét lên, tầng cao nhất kìa. Không khéo vậy chứ, đề dao mặt đờ ra. Trong lúc chờ đợi thang máy, Lê Ái Sa không tránh khỏi nói về vị sếp tổng kia. Đề dao, chắc cô chưa thấy sếp tổng đâu nhỉ? Tôi chưa thấy mà cô có cần đắc ý vậy không? Đề dao hết nói nổi mặt lạnh te nghe cô nàng líu díu. Mà rõ ràng Lê Ái Sa không hề có ý dừng lại như vậy. Sếp tổng chúng ta hiện tại là người đàn ông hoàng kim của năm đó. Thân thế hiểm hách, năng lực đỉnh lưu, đời tư trong sạch, đẹp trai số rách luôn. Đề dao đưa tay che mặt, mê trai xấu hổ quá. Đã vậy sếp còn độc thân đó nha. Tinh, đề dao bất giác ngẩng mặt lên từ lòng bàn tay. Cùng lúc cánh cửa thang máy đồng thời mở ra, Lê Ái Sa suýt thì hét toáng lên vì kinh hỉ. Còn cô, hai mắt trợn lên đối mắt với người đàn ông bên trong thang máy. Lê Ái Sa hô lên, sếp tổng.